là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 129, nam nhân tốc độ nhanh eo tốt canh thứ nhất. Thế giới chạy nhanh quán quân 100m tốc độ, mới 10 giây khoảng chừng, chuyển đổi một chút, đại khái tại 10m, s dáng vẻ. Cái tốc độ này, đệ nhị giai cấp nhị đoạn đỉnh phong, nếu như siêu việt 10m, s, mang ý nghĩa tại tốc độ lĩnh vực, đột phá nhị đoạn, đạt đến 3 đoạn cấp độ, trong đó, báo săn tốc độ, có thể đạt tới 36m, s, đại biểu sinh mạng thể tại giai đoạn thứ 2 3 đoạn lĩnh vực tốc độ. Nếu là có thể đuổi kịp báo săn, có thể nói tại tốc độ lĩnh vực bên trên, đạt đến 3 đoạn tiêu chuẩn, siêu việt báo săn tốc độ, chính là đệ nhị giai cấp tứ đoạn, mà Lý Dạ Huyền tốc độ, vậy mà đạt đến kinh khủng 65m, s. Quả thực là kinh khủng như vậy, chỉ ít phương diện tốc độ, đã là thực sự đệ nhị giai cấp ngũ đoạn, cổ chân thiết đuổi theo tới, thông qua được điểm cuối cùng, sau đó tử thần người hầu ghi chép xuống tốc độ, thành tích là 45m, s, vượt qua báo săn tốc độ, thuận lợi, 1660, đạt đến giai đoạn thứ tư. Đổi thành dĩ vãng, cổ chân thiết khẳng định cao hứng nhảy dựng lên, nhưng là hắn bây giờ lại một điểm tâm tình cũng không có. Nhìn xem Lý Dạ Huyền bóng lưng, sắc mặt khó coi giống ăn phải con ruồi đồng dạng, 20 điểm khoán không có là nhỏ. Cổ chân thiết nhiều lắm là hơi thịt đau một chút, nhưng là mặt mũi mất đi. Quan trọng hơn là cảnh viêm nơi đó không có cách nào bàn giao. Ghê tởm, tên tiểu tử thúi này, không nghĩ tới chạy nhanh như vậy. Cổ chân thiết cắn chặt răng, ngầm hạ siết chặt nắm đấm, cực độ không cam tâm. Một cái 65m, s, một cái là 45m, s. Cái này còn không phải một chút xíu tiểu xoa cách, mà là to lớn hồng câu chênh lệch. Một giây chính là kém 20m. Có thể tưởng tượng, song phương tồn tại chênh lệch. Lớn đến mức nào, kinh khủng cỡ nào, chính là hắn sao? Dáng dấp đẹp trai, không nghĩ tới tốc độ cũng nhanh như vậy. Người không thể xem bề ngoài, người không thể xem bề ngoài a, quá lợi hại, thật sự là bội phục. Lý Dạ Huyền rời đi thao trường, phụ cận người chậm rãi vây tới, không ngừng tán thưởng, làm tốt, Mộc Linh Xương nguyên bản khăn che mặt xương lạnh trên mặt. Vậy mà hiện ra một tia khó được tiếu dung, đối Lý Dạ Huyền giơ ngón tay cái lên, đệ tam giai cấp giới hạn là 70m, s. Người kém chút liền từ đệ nhị giai cấp ngũ đoạn tốc độ đột phá đến đệ tam giai cấp một đoạn, Mộc Linh Xương một đôi màu băng lam đôi mắt, dị sắc liên liên, giống như là ánh mặt trời chiếu tại băng lăng bên trên. Chiết xạ ra hào quang, nàng đang vì Lý Dạ Huyền cao hứng, cũng đang vì nàng ánh mắt của mình mà cao hứng. Đúng vậy a, nguy hiểm thật đã đột phá đến đệ tam giai cấp, may mà ta khắc chế. Lý Dạ Huyền dưới đáy lòng ngầm buông lỏng một hơi. Ai biết Lý Dạ Huyền hoàn toàn áp chế thực lực của mình. Nếu không, bao quát Mộc Linh Xương ở bên trong ở đây tất cả mọi người, chỉ sợ không phải kinh ngạc, mà là hãi nhiên, cái cằm đoán chừng muốn ngã nát một chỗ. Phải biết, Lý Dạ Huyền cũng không phải cái gì uy tín lâu năm, người sử dụng, mà là một cái thực sự mới sống qua ngày thứ nhất, thái điểu, a, một cái mới sống qua một ngày người mới người sử dụng. Vậy mà có được siêu việt đệ nhị giai cấp, đạt đến đệ tam giai cấp thực lực, khủng bố như thế như vậy dọa người tin tức, sợ rằng sẽ trực tiếp kinh động trên bảng xếp hạng, ra người sử dụng. Dựa theo Mộc Linh Xương phỏng đoán, phàm là có thể bên trên bảng xếp hạng cường nhân, từng cái ít nhất là đệ tứ giai cấp trở lên cao thủ. Thực lực thâm bất khả trắc. Viêm ca, cổ chân thiết trở về. Cúi đầu, ngươi còn không biết xấu hổ trở về. Cảnh Viêm nhìn xem Lý Dạ Huyền, đáy mắt một tia âm hàn quang mang lưu truyền, sau đó thấp giọng nói, ta, cổ chân thiết đầu thấp hơn, Viêm ca, cái này xấu hầu tử chân dài chạy nhanh, nhưng là hắn khí lực nhất định so ra kém ta, ta có thể tại lực lượng khảo thí bên trên, lấy lại danh dự, đem hắn đả kích xong không thể ra. Cổ chân thiết nghĩ đến cái gì? Lập tức ngẩng đầu, lời thề son sắt nói với Cảnh Viêm, lực lượng khảo thí sao? Cảnh Viêm không cần nhìn cũng biết, lấy cổ chân thiết dáng người thể trạng, cùng Lý Dạ Huyền so sánh, quả thực là nghiền ép Lý Dạ Huyền đến chân trời. Lực lượng khảo thí, ngươi cũng đừng cho ta làm hư. Cảnh Viêm trầm giọng nói, nhất định nhất định, nhìn ta như thế nào nghiền ép tên tiểu tử thúi này. Cổ chân thiết đứng tại Cảnh Viêm bên người, rõ ràng so Cảnh Viêm cao hơn, nhưng lại là cúi đầu khom lưng. Hắn gặp qua Cảnh Viêm thực lực, đừng nhìn Cảnh Viêm thể trạng so cổ chân thiết yếu, nhưng là cổ chân thiết biết, Cảnh Viêm một mồi lửa là có thể đem hắn đốt thành cho bụi. Nam nhân tốc độ nhanh, không nhất định là chuyện tốt nha. Cảnh Viêm âm dương quái giọng châm chọc một tiếng. Ngụ ý, đang học thời cấp 3 duyệt phiến vô số Lý Dạ Huyền. Tự nhiên có thể hiểu, tốc nhanh, không nhất định là bắn nhanh, cũng có thể là eo tốt. Lý Dạ Huyền khóe miệng khẽ nhếch, nhấc lên nụ cười giễu cợt, trong nháy mắt phóng ra một bước, nói nửa câu đầu thời điểm, Lý Dạ Huyền còn trước mặt Cảnh Viêm, nửa câu sau thì xuất hiện tại Cảnh Viêm bên cạnh. Vỗ vỗ Cảnh Viêm bả vai, lúc nào, Cảnh Viêm con người bỗng nhiên co vào, bị Lý Dạ Huyền đập bả vai trong chốc lát, toàn thân xù lông, Lý Dạ Huyền tốc độ, Cảnh Viêm chính hắn vậy mà hoàn toàn không có phát giác được. Đây là kinh khủng cỡ nào, nếu như Lý Dạ Huyền mới muốn giết Cảnh Viêm, chẳng phải là mang ý nghĩa Cảnh Viêm giờ này khắc này. Đã đầu một nơi thân một nẻo rồi. Không không không, vừa rồi chỉ là ta lơ là sơ suất. Nếu như ta cảnh giác phía dưới, liền không khả năng để hắn được như ý. Cảnh Viêm kinh hãi phía dưới, lập tức tìm được lý do, không khỏi tâm chiều rộng mấy phần. Đúng rồi, cổ chân thiết lão huynh, ngươi có phải hay không quên đi đánh cược của chúng ta? Lý Dạ Huyền lại hướng về phía cổ chân thiết nói, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Ta, đổ ước, cổ chân thiết, cái gì đổ ước, ta làm sao không biết. Cảnh Viêm lập tức thần sắc không vui hỏi. Ta, về Viêm ca, vừa rồi ta cùng tên tiểu tử thúi này, tại trên bãi tập đánh cược, sau đó tiền đánh cược là 20 điểm khoán. 20 điểm khoán. Cảnh Viêm nhìn xem cổ chân thiết, sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi. Không phải 20 điểm khoán vấn đề, mà là mặt mũi ném đi một lần, lại ném một lần, còn không mau một chút đem 20 điểm khoán cung cấp đi lên. Lý Dạ Huyền điện thoại đều lấy ra, ghê tởm, cổ chân thiết nhìn một chút sắc mặt âm trầm Cảnh Viêm, lại nhìn một chút miệng hơi cười Lý Dạ Huyền. Tức giận đến kém chút đưa di động bóp nát. Làm sao? Muốn quỵt nợ sao? Mộc Linh Xương tiến lên một bước. Vươn tay tâm. 11.7 từng mảnh hình sáu cạnh hơi mờ băng tinh bông tuyết. Cấp tốc ngưng tụ mà thành. Không khí nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống. Cảnh Viêm không hỏi không để ý. Giống như là mặc kệ cổ chân thiết đồng dạng. Cầm đi lấy đi. Không phải liền là 20 điểm khoán sao? Cổ chân thiết lập tức cấp nhãn, vội vàng đưa di động Final Destination app mở ra, tăng thêm Lý Dạ Huyền hảo hữu, đưa tặng xong 20 điểm khoán, trực tiếp đem Lý Dạ Huyền hảo hữu cho xóa. Lý Dạ Huyền nhận 20 điểm khoán về sau, cười nhạt một tiếng, một bộ đắc ý dáng vẻ, cố ý chọc giận cổ chân thiết cùng Cảnh Viêm. Đưa tới cửa 20 điểm khoán, không cần thì phí a, mặc dù không có nhiều, nhưng là con muỗi tiểu cũng là thịt nha. Lý Dạ Huệ cố ý bổ sung một câu. Kết quả Cổ Chân Thiết tức giận đến kém chút thổ huyết. Cảnh Viêm sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm. Mộc Linh Xương lộ ra cười yếu ớt. Nàng tự nhiên mừng rỡ nhìn thấy Cảnh Viêm kinh ngạc dáng vẻ. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện bình luận. Tặng nguyệt phiếu. Tặng châu. Đậu. VV. Converter Cancerno 2. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.